Thập Phương Võ Thánh, chương 114, tương báo 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Hợp lên lầu, Mặc Khắc hình thể so với những người còn lại còn lớn hơn một chút, lập tức hấp dẫn một chút ánh mắt, lập tức liền có người nhận ra, hắn là trước đó Như Thủy Phường diệt bang án nhân vật chính, chỉ bất quá bởi vì Như Thủy Phường sự kiện kia quá khứ có chút lâu, chỉ có mấy người trở về nhớ tới, phần lớn người cũng không nhớ rõ. Ngụy Hợp nhận biết người không nhiều, chẳng qua là cùng Vạn Thanh Thanh ôm quyền thăm hỏi dưới, sau đó liền Triệu Uyển Trúc cuối cùng cùng với mời khách tiểu mập mạp Trương Hổ Thắng lẫn nhau lễ. Về sau nhập tọa, lầu 3 bày 5 cái bàn, hắn tuyển một tấm người ít nhất an ổn ngồi xuống, liền không nói thêm gì nữa. Cùng hắn một bàn, đều là trầm mặc ít nói, hoặc là sắc mặt âm u người. Bên trong một cái, rõ ràng là cùng Ngụy Hợp cùng một chỗ vào nội viện cùng thời kỳ Tôn Nghị. Tôn Nghị cũng nhận ra Ngụy Hợp. Ngụy huynh, nghe nói ngươi đem trước đó kiêm tu võ công toàn bộ tán công rồi. Hắn trầm mặc dưới, lên tiếng hỏi. Ngụy Hợp gật đầu, sắc mặt hơi hơi mang theo một tia trầm trọng, một chút bất đắc dĩ. Có bỏ mới có được, ta nếu là nghĩ càng tiến một bước liền không đi không được một bước này. Tốt quyết đoán, Tôn Nghị tán nói đến ta nếu là có ngươi như vậy quả quyết bây giờ cũng sẽ không lâm vào tình cảnh như vậy. Hắn không có nói thêm chính mình, mà là lời nói nhất truyền. Ngụy huynh có thể từng hối hận sao? Từ Vô Thủy Tông đi vòng tới. Chưa từng hối hận, Thiên Ấn Môn Vạn Thanh Viện đối với ta rất tốt, ta hết sức ưa thích nơi này. Người nơi này đều rất tốt, Ngụy Hợp trả lời, Ngụy huynh hảo tâm ngực, Tôn Nghị mắt lộ bội phục, có thể tán công sau còn có thể bảo trì như thế tâm tính, xác thực không tầm thường. Tôn huynh quá khen rồi, chẳng qua là trải qua hơn nhiều, có nhiều thứ tự nhiên là đã hiểu. Ngụy Hợp thở dài, hai người nối liền lời về sau, cũng liền bắt đầu tùy ý nhàn trò chuyện. Tôn Nghị cái này người thế mà giống như hắn là bên ngoài tông môn mang nghệ nhập môn, bất quá hắn không phải từ Vô Thủy Tông dạng này càng cường đại tông tới, mà là xuất thân một cái tiểu môn phái. Trong hỗn loạn cái kia tiểu môn phái bị diệt, hắn rơi vào đường cùng, chạy tới Thái Châu, đầu nhập vào Thiên Ấn Môn. Hai người một trò chuyện, Tôn Nghị nhìn như trầm mặc ít nói, nhưng lịch duyệt kinh nghiệm, đủ loại tin tức ngầm tại nói chuyện phiếm bên trong thế mà tương đương phong phú. Mà lại hắn tựa hồ có đặc biệt tin tức con đường, nói lên sự tình, phần lớn là gần nhất phát sinh. Nói đến, năm đó trước nhập môn Chu Hành Túc cùng Trần Lâm hai người, bây giờ đã đột phá tầng thứ nhất, bắt đầu tu hành Phúc Vũ Tụ Vân Công tầng thứ hai. Tốc độ rất nhanh, không hổ là căn cốt ngộ tính đều tốt thiên tài. Tôn Nghị cảm thán nói, ta tu hành đến nay, cũng mới còn là tầng thứ nhất, chậm như ốc sên. Kỳ thật tầng thứ nhất không tính quá khó khăn, phần lớn là mài nước công phu, chủ yếu là một bước cuối cùng, muốn nhất cử bao trùm toàn thân ấn huyết. Ngụy Hợp nói lên một chút kỹ xảo đạo lý rõ ràng, hắn mặc dù dựa vào phá cảnh châu đột phá, nhưng đối với ở giữa quá trình yếu điểm, đó là tương đối rõ ràng. Phá cảnh châu chẳng qua là đem cái này chính xác đột phá quá trình, bù đắp, sau đó gia tốc cấp tốc vượt qua. Cũng không là trực tiếp cứng nhắc tăng lên. Lúc này hắn nói ra một chút kinh nghiệm đến, lập tức nghe được Tôn Nghị sửng sốt một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ Ngụy huynh đã bắt đầu tu tập tầng thứ hai? Chấm, hắn kinh ngạc hỏi, quảng cáo, vâng, trước kia xác thực đã tìm đại sư thì cầm qua tầng thứ hai bí bản. Ngụy Hợp không có che giấu, đây chính là hắn ban đầu kế hoạch. Bởi vì Phúc Vũ Tụ Vân Công cần từng tầng một tu hành sau khi đột phá, mới cầm mới bí bản. Cứ như vậy, hắn tu hành tiến độ sẽ bị viện đứng đầu đại sư tỷ bọn hắn nắm giữ được rõ ràng, này bất lợi cho phá cảnh châu ẩn giấu. Cho nên hắn tự có một bộ khác dự định, huống hồ ẩn giấu tu vi đối với hắn không có chút nào chỗ tốt, chỉ có biểu hiện ra thiên tài chỗ, mới có thể thu được đến càng nhiều tài nguyên duy trì. Ngụy huynh quả thật thâm tàng bất lộ, Tôn Nghị tán thưởng dâng lên, ngay lập tức thái độ đối với Ngụy Hợp lại có biến hóa. Càng thêm cẩn thận cùng hạ thấp chính mình ngữ khí. Hai người nói chuyện về sau, Ngụy Hợp mới biết được Tôn Nghị cái này người tại bên ngoài còn tham gia qua không ít đủ loại tổ chức bang phái, trà trộn nhiều năm, tin tức con đường rất nhiều. Bên này hai người nói chuyện cũng là dẫn tới ngoài ra bên cạnh bàn mấy người dần dần gia nhập. Một bàn này ban đầu bầu không khí cũng dần dần bị kéo theo đến náo nhiệt lên. Mấy người riêng phần mình tự giới thiệu, trừ ra Ngụy Hợp Tôn Nghị, ngoài ra ba người, rõ ràng đều là đã chờ đợi nhiều năm lão nhân. Nói đến, bữa cơm này ăn xong, ta tháng sau cũng nên thu thập hành lý, chuẩn bị về nhà. Một người trong đó thở dài, gắp thức ăn chậm rãi nhấm nuốt. Cái này người họ Trần tên Hoán, một mặt sâu quai nón, giữ lại bản thốn đầu, vẻ mặt vàng như nến. Ta là 6 tháng cuối năm, đã đến giờ cũng nên đi. Không vào sức lực cuối cùng công dã tràng, Một người khác nhẹ nói lấy, đây là cái nữ tử tên Triệu Nguyệt Nhu, thoạt nhìn khí chất ôn hòa, bề ngoài xấu xí, nhưng ánh mắt cực sáng lên. Năm nay muốn đi còn có mấy cách, nói là muốn cho người mới chừa lại số định mức. Chỉ có nhập kình mới có thể lưu lại, chẳng qua là chúng ta những người này, nếu là đi, ngày sau có thể đi thì sao? Một người khác tên Sông Nhỏ Xuyên, nhập viện cũng có 4-5 năm, khoảng cách rời đi thời hạn còn có một nửa, nhưng thấy cảnh này, cũng là thấp thỏm trong lòng. Trừ ra một thân võ công, chúng ta cũng không có năng lực khác, sau khi rời đi còn có thể có cái gì trộn lẫn pháp. Trần Hoán sư huynh, Triệu sư tỷ, các ngươi sau khi trở về có tính toán gì? Hắn ngẩng đầu hỏi, Trần Hoán cũng ánh mắt lộ ra bao la mờ mịt, hắn bưng một chén rượu lên uống nhàn nhạt một tầng, liền lại buông xuống. Trong nhà của ta muốn cho ta trở về, chẳng qua là trong nhà có ta đại ca tại, ta trở về lại có thể thế nào? Vẫn là làm hồi trở lại nghề cũ bán gạo, Triệu Nguyệt Nhu nói khẽ. Ta còn tốt, đã tại tiếp nhận trong nhà thợ may chài. Tập võ chẳng qua là sở thích của ta, trừ ra học võ ta mỗi ngày trở về vẫn phải đi theo tiên sinh kế toán học tập toán thuật ký sổ. Triệu sư thì còn có cái gì lo lắng, như chúng ta dạng này hoàn toàn không có của cải mới là buồn giàu. Sông Nhỏ Xuyên lắc đầu cười khổ. Cho nên nội viện rất nhiều tương lai không có hy vọng sư huynh sư tỷ ở thời điểm này, đều tại góp nhặt vốn liếng, làm về sau làm chuẩn bị. Giang sư đệ, Tôn sư đệ, Ngụy sư đệ, các ngươi kỳ thật hiện tại cũng có thể chậm rãi góp nhặt một chút cố định sản nghiệp. Để ngày sau thành gia, lui môn, có một phần ổn định thu nhập. Trần Hoán chân thành đề nghị, sản nghiệp, Tôn Nghị có chút hiểu được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác thực đến giai đoạn này, biệt viện bên trong có hy vọng nhập kình tự nhiên là toàn lực xông vào. Không có hy vọng nhập kình tự nhiên bắt đầu đặt mua vốn liếng, làm về sau tính toán. Nhưng chúng ta sẽ chỉ công phu quyền cước này nên như thế nào đặt mua vốn liếng. Tôn Nghị thành tâm thỉnh giáo, đồng môn bên trong có không ít sư huynh sư tỷ ở các nơi làm sinh ý thường cách một đoạn thời gian bọn hắn đều sẽ lại mặt bên trong mời chào đồng môn. Này là có thể tìm nơi nương tựa con đường. Trần Hoán nói rõ lý do, còn có đi đại gia tộc tạm giữ chức làm giáo đầu, làm quản sự, đều là không tệ đường ra chất béo rất tốt. Triệu Nguyệt Nhu nhẹ giọng nói, nếu là không muốn đi tạm giữ chức còn có cái chỗ chính là đầu quân. Hoặc là đi địa phương nhỏ giáo thụ quyền cước đặt mua quyền viện võ quán loại hình cũng tính cái đường ra. Mấy người thương lượng thảo luận nên như thế nào đặt mua đường lui cùng sản nghiệp. Ngụy Hợp ở một bên không nói một lời, chẳng qua là nghe. Chỉ cảm thấy cuộc sống của bọn hắn cùng mình khoảng cách quá xa. Hắn nếu như không có phá cảnh châu, có lẽ cũng sẽ giống như bọn họ thận trọng từng bước đi đến chính mình căn cốt ngộ tính cực hạn, sau đó bắt đầu vì trở thành nuôi trong nhà lão làm chuẩn bị. Sau đó có lẽ một đường phàm, sinh lão bệnh tử, hướng đi cuối cùng mạt. Hắn ngồi tại chỗ, nhìn xem ngoài ra bốn người thảo luận đến càng ngày càng nhiệt liệt. Mà một bên khác Triệu Huyền Trúc Triệu Sư thì lại bắt đầu tiến đến người mới bên người ôn ngôn thì thầm, bắt đầu cho Tử Trúc hội kéo người. Chỉ bất quá năm nay ngồi tại bên người nàng, không phải Ngụy Hợp bọn hắn. Mà là mấy cái khác khuôn mặt non nớt người mới. Không cần nghĩ cũng biết Tử Trúc hội ở giữa khẳng định sẽ cầm lại khấu trừ. Bằng không nàng cũng không đến mức bỏ công như vậy. Rất nhanh Tiểu Nhị đem rượu món ăn đưa ra. Lần này mời khách người rõ ràng không bằng trước đó Chu Hành Túc xa hoa, chẳng qua là bình thường dị thú thịt tới mấy bàn, rất nhanh liền không có. Sau đó liền bình thường thịt rượu, mọi người cũng không thèm để ý, dù sao có thể có uống rượu coi là không tệ. Chẳng qua là mới ăn vào một nửa, dưới tiểu lâu thuận tiện mơ hồ truyền đến quát lớn tiếng mắng chửi. Đánh nhau, có người tiếng kinh hô theo dưới lầu truyền đến, ngay sau đó chính là một hồi binh khí tiếng va chạm vang mở. Đinh đinh đang đang, rất là thanh thúy êm tai, một đám vạn thanh viện nội viện cũng là xem náo nhiệt gom lại phía trước cửa sổ, hướng xuống nhìn. Mặt đường thượng nhân chảy thưa thớt, mấy cái bán hoa quả xe đầy bị hất tung ở mặt đất, quả cam quả táo lăn đầy đất, tiểu thương không biết trốn đến địa phương nào đi. Chung quanh người qua đường cũng dồn dập xa xa né tránh, không dám tới gần. Hai cái một béo một gầy nam tử tại giữa đường, riêng phần mình cầm trong tay binh khí, vừa mắng một bên đánh. Hai người một người cầm đao, một người cầm côn, một cái linh hoạt tung bay tựa như hồ điệp nhẹ nhàng linh hoạt linh động. Một cái côn ảnh tầng tầng trước sau xuất kích mỗi lần nhìn như nhanh ngăn không được rồi lại có thể kịp thời đánh đụng vỡ đối thủ lưỡi đao. Hai người ẩu đả chung quanh cũng có cực ít tự tin thực lực người, đứng xem chỉ trỏ, riêng phần mình đánh giá. Hiểu Nguyệt lâu lên, quảng cáo, chúng nội viện cũng là riêng phần mình đánh giá thần thái dễ dàng. Toàn bởi vì hai người này bất quá là hai tên nhị huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị huyết nhất huyết, tại Tuyên Cảnh Thành bên trong khắp nơi đều thấy Thái Châu Thượng Võ, môn phái thế lực rất nhiều, thứ không thiếu nhất liền là võ giả. Là Tư Phương Côn đệ tử cùng Điệp Ảnh Đao người. Hai phía thường xuyên có ma sát, Tôn Nhị cũng tại phía trước cửa sổ tựa hồ nhận biết phía dưới hai người thân phận. Tư Phương Côn nghe nói là theo Hồ Quang Viện một người sư huynh, sau khi ra ngoài tự sáng tạo một môn côn pháp, mở võ quán sau chậm rãi lớn mạnh. Mà Điệp Ảnh Đao thì nghe nói là có Phù Sơn Viện cái bóng ở trong đó. Triệu Nguyệt Nhu bình tĩnh nói, Hồ Quang Viện cùng Phù Sơn Viện một mực rằng co cũng là thái độ bình thường. Trần Hoán không chút nào là lạ, đúng rồi Ngụy Sư Đệ, nghe nói trước ngươi bang Như Thủy Phường xử lý qua một vụ án, là nhằm vào Bạch Xà Bang, Huyền Thủy Bang, đúng không? Bỗng nhiên Trần Hoán quay đầu nhìn về phía Ngụy Hợp. Vâng, Ngụy Hợp đáp, nghe nói Ngụy Sư Đệ một thân một mình, diệt hai đại nhân sức lực võ sư, việc này không biết là thật hay giả. Trần Hoán hiếu kỳ nói, Ngụy Hợp trầm mặc xuống, trong đó có ẩn tình khác ta không tiện nói, không tiện coi như xong, chẳng qua là Ngụy Sư Đệ phải cẩn thận. Cái kia Bạch Xà Bang bang chủ Tiếu Ngọc Vinh, có một trai một gái hai người, trong đó đại nữ nhi nghe nói 3 tháng trước bái nhập Thiên Ấn Môn, tiến vào ngoại viện, nói là tư chất rất không tệ. Mà lại dung mạo tư thái cũng tốt, chỉ sợ là phiền phức. Trần Hoán hảo tâm nhắc nhở, đa tạ Trần Sư Huynh nhắc nhở, Ngụy Hợp gật đầu, lập tức hắn lại lộ ra một nụ cười khổ. Chẳng qua là đây chính là hai đại nhân sức lực võ sư ta liền một cái tam huyết, có tài đức gì có thể đánh chết bọn họ hai vị. Thật sự là trong đó có ẩn tình khác, ai, cô bé kia tên Tiếu Du, Ngụy Sư Đệ lưu tâm là được. Trần Hoán nhắc nhở một câu. Bởi vì cái gọi là oan oan tương báo đến bao giờ thế đạo này liền là như thế. Lùi tới gút mắt không có người nào đúng, không có người nào sai. Thần sắc hắn phiền muộn tựa hồ cũng nhớ tới chính mình một chút chuyện cũ. Ngụy Hợp nhất thời cũng không phản bác được, bất quá đây cũng là hắn trong dự liệu sự tình, lúc ấy hắn nếu quyết định muốn thả mở thân phận liền dự liệu được sẽ có một ngày này. Cái này là đại giới. Bất kỳ người nào đều không phải là một cái đơn thuần cá thể, giống như cái kia Thiếu Ngọc Vinh, coi như hắn hỏng, hắn ác, nhưng đối với người nhà của hắn tới nói, hắn chính là phụ thân, chính là trụ cột. Cho nên Ngụy Hợp giết Thiếu Ngọc Vinh, sẽ bị hắn gia đình tìm tới cũng là chuyện đương nhiên. Ngụy Hợp cũng không hối hận lúc ấy không có trảm thảo trừ căn. Hắn dù sao không phải người như vậy, bởi vì Như Thủy Phường cửa hàng sự tình, liền muốn đổ hắn cả nhà. Cho nên, ngày sau chỉ có thể đề phòng nhiều hơn, hoặc là sớm hạ thủ. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cũng là thời điểm cho nhị tỷ tìm mấy cái hộ vệ. Để tránh hắn không tại lúc xuất hiện chỗ sơ suất. Cách chương.